Xin chào mọi người, chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và buổi đêm ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 78. Phong xin chào RMVN, chào Trung, chào Michael Noel, chào Đông Chun, chào Thắng Văn nhé. Đây thông báo có bị delay anh em nhỉ? Thôi mọi người cứ giúp Phong tương tác nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 78. Lần xuất chinh này, cảm thấy sấm to mưa nhỏ. Chỉ một trong ngày đã định được hai nhà. Sau khi chiến thắng trở về, hai nhà Nhuế Gia và Bộc Gia phụ thuộc Lý Gia có khế ước mượn đất thuê nhà, chặt chẽ hơn cung phụng bình thường rất nhiều. Lý Hỷ Trần dẫn theo hơn 100 người trở về. Ngọc Đình Vệ đã trừng phạt hơn 1.000 người vì vi phạm quân pháp gia tộc. Những kẻ vi phạm bị loại bỏ khỏi gia dòng tộc, trục xuất đến Sơn Việt giúp gia tộc thanh tẩy nội bộ. Tội danh này sắp xếp ổn thỏa. Lý Uyên Bình không những là không cần cãi cọ với đám tộc thúc này, mà còn nhân cơ hội này củng cố gia phong. Việc lớn ở trong lòng kết thúc, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn vài phần. Chỉ là đám tộc thúc này cũng không có ngốc, cũng đoán ra được mục đích của ta. Danh tiếng của ta chắc chắn sẽ không hay ho gì. Lý Uyên Bình nghe thấy tiếng chửi rủa, nhưng không có để ý. Chỉ mất mấy ngày để trấn an các tộc thúc, sau đó ném chuyện này ra sau đầu. Ngồi bên cạnh bàn lớn, Lý Uyên Bình cầm một lá thư nhỏ, nhíu mày. Phong thư này do An Trá Ngôn đóng quân ở Hoa Thiên Sơn viết. Linh tuyền của nhà họ Nhuế đã được gửi thư đến từ lâu. Khoảng 7-8 bình ngọc, nhưng mà con khỉ già kiên quyết ném hết ra ngoài. An Trá Ngôn giống như là một con khỉ, líu dứ với con khỉ già suốt cả buổi. Cuối cùng đã cũng hiểu ra rằng linh tuyền nhà họ Nhuế quá là lạnh, có chứa độc kim. Nếu cứ thế mà tưới xuống thì rất có thể sẽ phá hủy gốc linh mộc. Cái gì? Lý Uyên Bình nghe thấy tin tức này mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả người. Hắn thầm cảm thấy may mắn. Nếu không nhờ lão khỉ này trấn giữ, có lẽ họ đã lãng phí một gốc linh mộc cấp trúc cực quý giá rồi. Trong lòng yên lặng ghi công lao cho lão khỉ già kia. Lý Uyên Bình vừa nghĩ có nên phái người đi thăm dò linh tuyền này không. Vừa đúng lúc Lý Thù Dương tự xưng là có chuyện quan trọng cần bẩm báo liền. Sắc mặt Lý Thù Dương nghiêm túc, từ trong túi chữ vật lấy ra một viên khoáng thạch màu xanh nhạt thấp giọng nói. Bẩm gia chủ, chúng ta kiểm tra linh bích của năm nhà. Đây là khoáng thạch của mỏ linh bích, lấy mẫu trở về. Nói xong đưa khoáng thạch này lên, Lý Uyên Giao nhận lấy để xem xét. Thấy nó tỏa ra ánh sáng nhạt, điểm xuyết một chút ánh kim. Khoáng thạch này là linh vật cấp luyện khí, có thể gây hại cho cơ thể. Vì sợ nó sẽ làm tổn thương Lý Uyên Bình nên Lý Thu Dương đã dùng pháp thuật phong ấn nó. Lý Uyên Bình không nhìn ra manh mối gì. Lý Thu Dương đã nghiêm túc nói. Đây không phải linh bích, là Thúy Nguyên Đồng Tinh, vốn là linh vật hiếm có, thuộc hạng biết được vật ấy khi nói chuyện phiếm với tu sĩ Tiêu gia. Thúy Nguyên Đồng Tinh là linh vật cấp bậc luyện khí, cần tu sĩ thai tức, khai thác. Vật ấy bản chất âm hàn, có thể tổn thương thân thể nhất, chưa đột phá luyện khí đã đi vào khai thác, có trở ngại với đạo đồ và thọ nguyên, tương lai càng khó có thể đột phá. Năm nhà cũng không biết điều này. Đồng tinh còn xâm chiếm linh điền. Đồng tinh còn xâm chiếm linh điền, tổn thương tới các linh vật. Toàn bộ năm nhà đều không được trồng dược, được linh điền hay linh vật chính là vì vật này. Lý Uyên Bình lạnh cả người, bừng tỉnh đại ngộ, buông đồng tinh này xuống gật đầu nói. Thì ra là thế. Khó trách năm nhà đều như vậy, vẫn là thai tức, bao năm không có người luyện khí. Khó trách Tiêu gia muốn điểm hóa tộc khác. Thứ nhất là Thanh Trì Tông nghiêm cấm vượt qua Phong Liên quận, lo ngại kích động Thanh Trì Tông, một phần cũng không nỡ phái người khác khai thác. Chỉ thoáng suy nghĩ một phen, nghi ngờ trong lòng Lý Uyên Bình lập tức đã có lời giải thích, lầm bầm. Khó trách linh tuyền kia có kim độc, chỉ sợ là cũng bị Thủy Nguyên Đồng Tinh ô nhiễm rồi. Trong đồng quán thư giãn rất nhiều hỏi. Tu sĩ Nhuế Gia và Bộc Gia đều đã sắp xếp xong rồi sao? Đã sắp xếp xong xuôi, phân chia khu vực ở Ngọc Đình Phong, trồng lúa linh. Lý Thu Dương đáp. Lý Uyên Bình cầm bút đỏ, viết hai chữ lên lá thư của An Trá Ngôn, rồi giao cho Lý Thu Dương nhẹ giọng nói. làm phiền tộc thúc chuyển giao nó cho Ô Đồ Phong. Thanh Chỉ Tông, Thanh Tuệ Phong. Lầu các nhỏ trên đỉnh núi đã nhiều lần thay đổi chủ nhân, nhưng mà vẫn đứng yên lặng giữa tuyết. Mặt trời vàng rực dần lên cao, ánh hào quang tỏa ra khắp nơi. Ở trong lầu nhỏ, một thiếu niên áo xanh đang ngồi xếp bằng, tĩnh lặng hấp thụ linh khí. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Lý Hy Trị theo Viên Thoan nhập phong tu hành cũng đã hơn một năm. Trên Thanh Tuệ Phong linh khí nồng đậm. Trước khi hắn đến Thanh Tuệ mới thay tức tầng 3. Hiện tại đã là chuẩn bị đột phá thay tức tầng 4. Viên Thoan trông có vẻ vừa mới trở về núi. Quần áo chỉnh tề, tay áo bó chặt. Nàng nhìn vào trong lầu, thấy Lý Hy Trị vẫn đang yên lặng tu luyện như thường lệ. Không khỏi gật đầu hài lòng. Hy Trị thật ngoan. Năm nay Viên Thoan lại thu thêm một đồ đệ, là Viên Gia đưa vào. Tuy trong lòng Viên Thoan có chút khúc mắc với Viên Gia, nhưng mà vẫn nhận đứa bé này. Nhưng đứa trẻ lại quá bướng bỉnh, e rằng khó mà thành tài. Trên tường lặng lặng treo một thanh kiếm, là thanh kiếm Lý Xích Kính năm đó từng dùng. Ánh mắt Viên Thoan dừng lại một hồi ở trên đó. Lý Hy Trị cuối cùng từ trong nhập định bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy, cung kính nói: Sư tôn, người đã trở lại. Viên Thoan gật đầu hỏi: Tu vi kiếm đạo sao rồi? Đệ tử đã luyện thành kiếm mang, còn cách kiếm khí một đoạn. Lý Hy Trị hơi lo lắng, trả lời với giọng điệu đầy áp lực: Trong tông luôn có người mộ danh mà đến, muốn tỉ thí với ta. Nếu không phải sư phụ ra ngoài đã đóng cửa sơn môn, thì chắc chắn đệ tử đã gặp rắc rối lớn. Viên Thoan mỉm cười: Tiêu gia tập kích, vài ngày trước đó ta quay trở về Khuẩn Lâm Nguyên một chuyến, làm chút chuyện, cuối cùng an tâm một chút. Giờ ngoài kia hỗn loạn, ma tu hoành hành, ở ngoài quá lâu cũng không ổn. Năm xưa Viên Thoan có thể một mình đứng vững trên đỉnh Thanh Tuệ, tìm một con đường của riêng mình, đột phá đến trúc cơ. Khả năng nhận định, nhìn nhận quan sát cục diện của nàng vô cùng nhạy bén, vội vã trở về. Tiêu gia thế nào? Dù sao mẫu thân Tiêu Quỳ Loan của mình cũng là người Tiêu gia. Tiêu gia còn có thể tính là mẫu tộc quán. Đương nhiên Lý Hy Trị rất quan tâm, vội vàng hỏi: Không sao. Viên Thoan đáp lại một câu, gỡ kiếm trên tường xuống thưởng thức. Kiếm kia hàn quang lẫm lẫm, ngoan ngoãn du động trong tay nàng. Nàng tiếp tục nói: Sơ đình chân nhân đã đánh giá thấp sát ý của Tam Tông Thất Môn đối với Trần Thị, bị thiên nguyên của Kim Vũ Tông thiết kế vây ở Đông Hải, cho nên không kịp trở về viện trợ. Tiêu gia chịu thiệt không lớn không nhỏ. Tiêu gia là lá chắn của Thanh Chỉ ta. Ô Thượng Khê của Sơ Đình chân nhân là điểm mấu chốt. Bọn họ không dám vọng động. Mất công như vậy chẳng qua là giết Trần Đào Kính mà thôi. Lời của Viên Thoan khiến hắn kinh ngạc. Lý Hy Trị chỉ yên lặng ghi nhớ trong lòng. Đang muốn chen vào một câu thì Viên Thoan lại đổi giọng cười nói: Lý gia người hẳn là không có việc gì. Lúc ấy ta đang ở bên cạnh Quan Vân Phong, đã đưa thanh tuyền nhạc cho người Lý gia. Có thể giúp đỡ người nhà ngươi 3 lần, ít nhất có thể giữ được tính mạng quán. Lý Hy Trị vui mừng liên tục nói: Đa tạ sư tôn. Ngươi không cần cảm tạ ta làm gì. Khóe miệng Viên Thoan dương lên cười nói: Đây là đạo cơ của ta, cũng không phải thần thông, nhiều lắm chỉ là một chút trợ lực cho nhỏ, không tính là trợ giúp gì lớn. Lý Hy Trị ngoan ngoãn nói vài lời hữu ích, thoạt nhìn tâm tình Viên Thoan rất tốt. Nghe có chút hưởng thụ, đột nhiên hỏi: Lý Thông Nhai hẳn là không còn nữa. Trong lòng Lý Hy Trị còn có hỉ ý, bất ngờ không kịp phòng bị câu hỏi của nàng, lông tơ dựng đứng, gần như lập tức đáp: Hy Trị không hề nghe tin tức gì. Phản ứng của Lý Hy Trị rất nhanh, nhưng cơ thể lại không thể che giấu được cảm xúc thật. Viên Thoan nhìn hắn chằm chằm thở dài nói: Đáng tiếc. Lý Hy Trị yên lặng cúi đầu, nhịn xuống bất an trong lòng. Hắn chỉ là thiếu niên 14-15 tuổi, làm sao lừa được Viên Thoan chứ? Lúc này mới phản ứng lại, Viên Thoan đã lặng đi một lúc rồi nói: Nếu như Lý Thông Nhai chưa chết, liên thủ với Trần Đào Kinh, chưa chắc đã không thể bảo trụ Quan Vân Phong. Từ nay về sau sẽ càng ngày càng nhiều sơ hở, hy vọng phụ thân người có thể che giấu thêm mấy năm. Nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của Lý Hy Trị, Viên Thoan an ủi nói: Cũng không cần lo. Ta nghe nói thúc công của ngươi, Lý Huyền Phong, đã xin phép nghỉ tại Ỷ Sơn Thành để bế quan đột phá trúc cơ. Khiến ta thành công sẽ là một trợ thủ đắc lực đấy. Nghe tới đây, những thắc mắc đã đè nặng trong lòng Lý Hy Trị từ lâu liền trỗi dậy. Hắn nhanh chóng chớp lấy cơ hội hỏi: Sư tôn, tu sĩ họ Khác Ỷ Sơn Thành có tiền lệ đi về không? Nếu có, sao có thể trở về? Viên Thoàn mặt hơi trì trệ, lộ vẻ suy tư, thấp giọng nói: Trong tông môn từng triệu hồi các tu sĩ, nếu là đệ tử tông môn thì chỉ đi khoảng mười mấy năm là được gọi về. Còn những tu sĩ từ các gia tộc thì thường không cầm cự được lâu, nhưng vẫn có tiền lệ được triệu hồi. Khoảng từ 50 đến 60 năm, nếu có người trong tông môn giúp đỡ nói đỡ, có lẽ là được trở về. Lý Hy Trị suy tư gật đầu. Viên Thoan ngẫm nghĩ thêm một lúc, rồi đột ngột đổi chủ đề, nhẹ nhàng nói: Người đã nghĩ đến việc chọn công pháp nào để luyện thành luyện khí chưa? Lý Hy Trị trầm mặc thật lâu, ở trong lòng hiện lên suy nghĩ, trái tim đập thình thịch, cuối cùng vẻ mặt bình tĩnh cười nói: Trong tông, người tu luyện công pháp nào nhiều nhất, đệ tử sẽ tu luyện môn đó. Vì sao? Viên Thoan nhìn hắn thật sâu, hỏi. Lý Hy Trị đáp: Người tu luyện càng nhiều có lẽ là có con đường dễ đi hơn. Kẹt một tiếng. Viên Thoan chưa kịp trả lời thì đột nhiên có tiếng cạch vang lên. Đó là tiếng cửa cổng ngoài mở ra. Sắc mặt cả hai người trong lầu liền thay đổi. Lý Hy Trị nhíu mày, còn Viên Thoan đã hiện rõ sự kinh hãi trên gương mặt. Lý Hy Trị còn chưa sinh ra linh thức, tưởng sư đệ Viên gia đến thăm hỏi, mà linh thức cấp bậc trúc cơ của Viên Thoan đảo qua, lại phát hiện trong viện tuyết trắng bay bay, nhưng không có một bóng người nào. Sao có thể chứ? Trong lòng của Viên Thoan chấn động. Có thể khiến cho nàng hoàn toàn không phát hiện được bóng dáng, lại có thể dễ dàng bước qua vào Thanh Tuệ Phong, giống như là đi dạo, chỉ có một loại người duy nhất. Chân nhân tử phủ. Viên Thoan biến sắc. Sự kinh hãi trong lòng như là rời núi lấp biển. Ở trong nháy mắt, pháp lực toàn thân cứng lại, chỉ lóe lên vài suy nghĩ. Hai người với vẻ mặt khác nhau, người bên ngoài cất bước nhẹ nhàng, trong nháy mắt đã đến trước cửa lầu. Sau đó người đó lột giày và đi vào một cách ung dung. Rầm một tiếng, tấm rèm treo trong lầu bị vén lên. Một tu sĩ áo xanh, dung mạo tuấn tú, thắt lưng đeo ngọc bước vào. Dù trên gương mặt hắn ta là một nụ cười, nhưng mà đôi mắt lạnh lùng đến cực độ nhìn thẳng vào Lý Hy Trị. Viên Thoàn đã dùng trận pháp để phong tỏa xung quanh, đại trận ngăn cách trong ngoài, không ngờ người này đã đi vào lặng yên không một tiếng động. Trong lòng Lý Hy Trị hoảng hốt, vừa định mở miệng hỏi thì phát hiện toàn thân cứng đờ, không thể cử động. Cảnh vật trước mắt đột nhiên trở nên u ám, ánh mắt Lý Hy Trị đông cứng, nhìn thấy gương mặt kinh hãi của sư phụ, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo. Từng chút ý thức còn sót lại quán ta, nhìn thấy đôi môi đỏ của Viên Thoan mấp máy, tạo thành hai chữ: Bộ tử. Bộ tử. Lý Hy Trị bị thần thông của bộ tử chân nhân mê hoặc, ngả người lên trên bàn, phịch một tiếng, không còn động tĩnh. Lục thức mất hết, chìm vào bóng tối u ám, nhưng nhờ phù trùng trong huyệt khí hải tự vận chuyển, Lý Hy Trị mơ hồ thoát khỏi giam cầm, có thể nghe được một chút âm thanh. Giọng nói của Viên Thoan nhu hòa ôn nhuận nói: Vãn bối bái kiến chân nhân. Viên Thoan ngẩng đầu lên, cố trấn tĩnh gọi một tiếng. Vị đạo nhân áo xanh trước mặt liếc nhìn nàng, ngồi xếp bằng, cầm lấy ấm trà bằng ngọc. Ồ. Nước trà xanh biếc tràn vào trong chén. Bộ tử chân nhân cũng không lên tiếng, rót trà cho mình, khẽ nói: Thanh Tuyền Nhạc dù sao cũng là cổ pháp, phẩm cấp khá là cao. Ngươi lại lãng phí nhiều thời gian như vậy, chúng ta cũng chưa từng nghĩ tới ngươi có thể trúc cơ thành công. Có lẽ là có cơ duyên của riêng mình. Không tệ. Lão tổ quá khen. Viên Thoan ngoan ngoãn trả lời. Ở trong đầu các gió nhẹ thổi từng cơn. Đạo nhân và nữ tu ngồi đối diện nhau. Bộ tử chân nhân vén tay áo lên, nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: Thu hoạch thế nào? Trong lòng Viên Thoan lộp bộp, vẻ mặt khó hiểu cau mày nói: Chân nhân, đây là ý gì? Bộ tử chân nhân cười một tiếng, ánh mắt sắc bén, giọng nói trở nên lạnh lùng: Người vụng trộm đến Quan Vân phòng không phải là vì tìm đạo kinh sao? Chỉ đã không biết Viên gia muốn quyển đạo kinh nào, Thượng Tiêu Vấn Hạc kinh hay là Thanh Hành Lạc Vân kinh? Hắn nhắm mắt lại, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn cúi đầu của Viên Thoan, trong lòng thầm nghĩ: Thành Tuyền Nhạc Minh thần thủ tính, cầu nguyện tiêu tai, không biết thần thông của ta có thể ảnh hưởng đến nàng bao nhiêu phần. Viên Thoàn dù sao cũng đã trúc cơ rồi, không dễ lừa gạt như Lý Hy Trị bên cạnh. Bộ tử chân nhân nhìn chằm chằm vào nàng trầm giọng nói: chẳng lẽ là Bạch Thủ Khấu Đình Kinh và Giang Hà Đại Lăng Kinh? Đây không phải là thứ mà bọn mà nhà họ Viên nhỏ bé của ngươi có thể chơi được đâu. Đừng có tự hại mình. Lời của bộ tử chân nhân đầy cảnh cáo, khiến cho Viên Thoàn vội vàng cúi đầu là xin lỗi, mở miệng định nói nhưng mà bị bộ tử cắt ngang. Nhưng hai cuốn trước cũng không phải là không được. Hắn lắc lắc chén ngọc ôn tồn nói: lão tổ nhà ngươi, Viên Lập Thành là do ta đích thân dạy dỗ. Nếu hắn có bản lĩnh tìm được thanh hành lạc vấn kinh, đột phá tử phủ, sau đó hoàn toàn có thể trở lại môn phái, lấy Thanh Tuệ Phong làm chủ vị, trở thành chân nhân của Thanh Trì Tông ta. Có tiền lệ của Đường Nguyên Ô, Từ Bá Hưu trước đó, thêm một Viên Lập Thành thì cũng không có sao. Đây là thành ý của Thanh Trì Tông ta. Bộ tử là buông chén ngọc xuống, thấy bộ dáng của Viên Thoan như có điều suy nghĩ, cười nói: không phải ai cũng có thể như Tiêu Sơ Đình, tùy cơ ứng biến, ngày đêm đi trên vách đá, sẩy chân một chút là vạn kiếp bất phục. Ngươi xem, dù thủ đoạn quán cao siêu như vậy, nhưng nhà họ Tiêu mấy năm nay có ngày nào được yên ổn đâu. Đa tạ chân nhân chỉ điểm, Viên Thoan đáp lời. Bộ tử chân nhân lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Lý Hy Trị đang mất đi tri giác, thấp giọng nói: Lý gia phải không? Đúng vậy. Nghe Viên Thoan xác nhận, bộ tử hứng thú nhìn Lý Hy Trị một cái, tươi cười nói: còn một chuyện nữa, năm đó Tư Nguyên Bạch nói chính hắn đã được Thái Âm Nguyệt Hoa rồi trao lại cho đệ tử Lý Xích Kính. Chúng ta chỉ nghĩ hắn ngu ngốc, có Thái Âm Nguyệt Hoa tốt như vậy mà không tự mình dùng, lại vì nể Tư Bá Hưu nên không thể tra hỏi hắn. Giờ nghĩ kỹ lại, bộ tử chân nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hy Trị khẽ nói: Tư Nguyên Bạch thực thà chứ không có ngu ngốc. Có lẽ nhà họ Lý đã có được Thái Âm Nguyệt Hoa, mượn lời Tư Nguyên Bạch để trao cho Lý Xích Kính. Ngón tay thon dài quán khẽ vẫy, Lý Hy Trị đang nằm bất động ở trên thán thư bỗng ngồi thẳng dậy, mơ màng, hai mắt vô hồn. Bộ tử chân nhân khẽ nói: Lý gia lấy Thái Âm Nguyệt Hoa từ nơi nào? Lý Hy Trị có vẻ thần thông quán tâm mê hoặc, lắp bắp kể lại: từ việc người nhà họ Lý mở động phủ trên Mi Xích Phong lấy được Thái Âm Nguyệt Hoa, rồi do Lý Xích Kính mang về, logic rất rõ ràng, khiến cho bộ tử chân nhân gật đầu. Cũng phải, một gia tộc nhỏ có được một đạo Nguyệt Hoa đã là may mắn lắm rồi, làm gì có đạo thứ hai chứ. Bộ tử chân nhân đang thiếu một đạo Thái Âm Nguyệt Hoa để luyện đan, cũng chỉ thử vận may. Nghe vậy tiếc nuối thở dài, lẩm bẩm: có lẽ tìm cơ hội lại tới Vọng Nguyệt Hồ tìm kiếm, biết đâu lại có. Vì vậy đứng dậy phẩy tay áo, đi giày vào chân, tự mình rời đi. Viên Thoàn im lặng bên án thư một lúc lâu mới từ từ thở ra, dùng một ngón tay điểm tỉnh Lý Hy Trị, dịu dàng nói: Hy Trị. Lý Hy Trị vẻ mơ hồ, nhưng mà trong cơ thể có phù trùng bảo hộ rồi, sớm đã tỉnh táo. Những lời vừa rồi nói là cố ý nói ra, nghe được lời hứa thanh Chỉ Tông dành cho nhà họ Viên, thầm ghi nhớ trong lòng. Lý gia, Ô Đồ Phòng. Lý Uyên Giao thở dài một hơi, tu vi trong người dần dần ổn định. Cuối năm ngoái nhập quan mấy tháng đã thành công đột phá luyện khí tầng 7. Giờ lặng lẽ tu luyện nửa năm, tu vi đã vững chắc. Chỉ cần mất thêm vài năm tích lũy, đột phá luyện khí tầng 8, có đục đan giúp sức, trúc cơ sẽ trong tầm tay. Hai năm qua coi như bình ổn, chỉ là trên Khuẩn Lâm Nguyên vẫn có ma tu ẩn hiện, số lượng cũng không có nhiều. Phía Bắc Lê Hạ Quận và Tử Yên Môn bắt đầu bị ma tu tấn công, xem ra lời đồn không có sai. Đám ma tu vây công Quan Vân Phong lúc trước sợ Tiêu gia trả thù, không dám ở lâu, phần lớn đã là chuyển lên phía Bắc. Khuẩn Lâm Nguyên nhất thời cũng là chết không ít người, nhưng mà nơi này vốn là hậu hoa viên Viên gia, làm sao chịu được vài tên ma tu hoành hành. Viên Đập Thành lão tổ trúc cơ đỉnh phong, Viên gia tự mình xuất mã dẫn theo 4 vị tộc tu trúc cơ càn quét mấy ma tu cảnh nội, đuổi toàn bộ ma tu còn lại ra ngoài. Khuẩn Lâm Nguyên chậm rãi ổn định lại. Vọng Nguyệt Hồ có 3 nhà Lý Úc Phí núp sau lưng Quận Lê Hạ và Khuẩn Lâm Nguyên, có Tiêu Gia và Viên Gia chống đỡ, không ngờ là không có tổn thất gì, thậm chí còn có thêm không ít lợi ích. Thứ nhất là tán tu sợ ai ma tu thối lui đến trên Vọng Nguyệt Hồ, hoặc để đi vào Đại Lê Sơn mở đạo thống, hoặc là làm khách ở các gia tộc rải rác trên Vọng Nguyệt Hồ. Cũng có một số tán tu một đường liều mạng mà tới, phiêu bạt sợ hãi, làm khách khanh thuận theo lý ra. Hai là do Quan Vân phường thị bị phá hủy, bốn phương tàn phá, không ít tán tu mất đường bán nguyên liệu hàng hóa, lại gặp ma tu hoành hành, không tiện đi lại, chỉ có thể tìm đến các đại tộc gần đó để tiêu thụ giá rẻ. Lý Uyên Giao bế quan hơn nửa năm, ở trong nhà thay đổi rất nhiều. Lý Uyên Bình đến Ô Đồ Sơn một chuyến sắp xếp từng sự vụ trong nhà. Một vùng Đông Sơn Việt, khách khanh, tộc tu tổng cộng là 65 tu sĩ thái tức, đều cử đi chăm sóc linh vật, khấu trừ bổng lộc cho mọi người, mỗi năm sản xuất 1.400 cân linh đúa. Không ngờ số lượng linh vật còn lại cũng có giá trị khoảng 20 viên linh thạch. Lê Kính, Hoa Thiên, Kỳ Trung, Ngọc Đình, tổng cộng hơn 70 tu sĩ thái tức, khấu trừ bổng lộc, mỗi năm đã sản xuất 1.600 cân, hợp với giá trị 25 viên linh thạch còn lại. Lý Uyên Bình thoạt nhìn sắc mặt vui mừng đồng đậm, cười khanh khách nói: hiện tại lợi nhuận hàng năm của nhà ta 45 viên linh thạch, 5 năm là 225 viên linh thạch, cuối cùng là có thể bù đắp được cung phụng của Thanh Trì Tông. Lý Uyên Bình vì lợi nhuận và thiếu sót trong nhà mà vắt hết óc, hiện tại rốt cuộc cũng xem như là thu chi tương xứng. Sắc mặt Lý Uyên Bình hồng hào hơn không ít. Dù sao Lý gia hiện nay là đại gia nghiệp, tiêu phí cần duy trì thật đúng là con số trên trời. Đợt này nhờ ăn theo các tu sĩ trên đường chạy nạn đến, cuối cùng cũng cải thiện được tình hình. Lý Uyên Giao cũng lộ vẻ vui mừng, liền thấy Lý Uyên Bình tiếp tục nói: Sơn Việt tạp khí tu sĩ 10 người, không có sức chiến đấu gì. Ở trong tộc phần lớn làm một số việc vận chuyển và chạy vật. Tộc tu và tu sĩ khác, họ tạp khí 5 người, đều đã được sắp xếp vào các vị trí. Còn về luyện khí, lại thêm được một vị khách canh, cũng họ Lý, gọi là Lý Thất Lang, luyện khí tầng 2. Trước đây chạy vật ở Khuẩn Lâm Nguyên, nghe nói trên Vọng Nguyệt Hồ có một nhà họ Lý, tiện đường liền chạy đến đầu quân. Trong số tán tu, chính khí tu sĩ dù sao cũng ít, có thể chiêu mộ được một người cũng coi là không tệ. Lý Uyên Giao cũng không để tâm, buông kiếm trong tay xuống. Lý Uyên Bình nói: ta đã phái người tới Viên Gia thu mua linh tuyền, tuy rằng phải tiêu phí một chút nhưng mà vẫn là có thể trồng uyển lăng hoa, không thể đợi thêm được nữa. Không tệ. Lý Uyên Giao khen ngợi một câu, còn Lý Uyên Bình thì vẫy vẫy tay, dẫn theo một con khỉ già. Hiện tại lão khỉ già mặc đạo bào, chân mang giày tất, bên hông buộc một túi chữ vật, ánh mắt sáng ngời, khí chất bình thản, bước đi mang theo một vẻ đắc đạo, cao tu, khó tả. Khỉ già lông trắng xõa xuống, ăn mặc chỉnh tề, đã học được chữ nghĩa rồi, không nói được nhưng mà cúi mình bái lạy, dâng lên 2 viên ngọc giản. Một viên đạm bạch hầu du ký, là tự truyện của cuộc đời hầu yêu. Lý Uyên Giao đọc đại khái, thì ra con hầu yêu này xuất thân từ Khánh Không Sơn Ngô Quốc. Nó thuộc vốn là một con hầu yêu trong núi, cũng không biết đã tu hành bao nhiêu năm, đột phá huyền cảnh rồi từ từ có trí tuệ, sau đó bị người bắt đi giả thuốc. Sau đó, Khánh Không tự bị diệt. Hắn lang bạc kỳ hồ đến bên cạnh nước Ngô, đi vào đồ quân môn, vẫn được người sắp xếp giả thuốc. Hơn 10 năm sau, đồ quân môn bị diệt, nó cuối cùng rơi vào tay nhà họ Vu. Vu gia thiếu người, thế nó tinh thông việc này, vẫn để cho nó đi giả thuốc. Thực sự là tinh thông đạo này. Sau đó chuyện phương thị bị diệt, Lý Uyên Giao mơ hồ nhìn lướt qua, sau đó thay đổi một ngọc giản khác. Bản này là đảo dược giả thuyết, ghi chép tính dược và xung đột hơn 1.000 loại đinh dược, khiến cho Lý Uyên Giao tán thán không thôi. Phía sau còn đính kèm 2 phương thuốc không hề biết từ đâu mà có, Ngọc Nha Đan cùng Minh Tâm Đan. Cả hai đều là đan dược tu sĩ luyện khí thường dùng nhất. Trong đan thư nhà mình đã có ghi chép, giá trị không cao. Dược tính ghi lại ở chương đầu tiên ngược lại là khiến cho Lý Uyên Giao vui mừng. quan sát Lý Uyên Bình, mặt mày mỉm cười. Về phần công pháp hầu yêu này tự thân tu luyện, trước thai thức thì hoàn toàn thổ nạp, sau thai thức là pháp môn yêu tu do Vu gia ban tặng, dùng pháp bí pháp nào đó không đọc ra được. Lý Uyên Giao nhẹ nhàng an ủi lão Khỉ Già, nhét hai bình đan dược vào trong ngực. Lão không khách khí, cất đan dược vào trong túi, gật đầu thật mạnh, cúi đầu xá một cái. Gia chủ. Hai huynh đệ đang nói chuyện thân mật, Sa Ma Lý lặng lẽ bước lên, sắc mặt có chút kỳ lạ, ghé tai Lý Uyên Giao thấp giọng nói. Gia chủ, ở dưới núi có một con chư yêu, mũ áo trình tề nói là yêu binh trong động tháp chủ, đến đây thăm hỏi. Yêu binh? Bái phòng sao? Lý Uyên Giao nghe vậy sững sờ, tuy chưa từng nghe nói tới cái gì mà tháp chu động, nhưng mà lập tức liên tưởng tới chư yêu trúc cơ ở chân núi phía bắc Đại Lê Sơn, nhẹ giọng hỏi. Tu vi gì? Luyện khí đỉnh phong. Mà Lý thấp giọng đồng ý. Lý Uyên Giao nhíu mày nói. Đi mời nó lên đây. Mà Lý gật đầu đi xuống. Lý Uyên Bình ở bên cạnh suy nghĩ, mở miệng. Hẳn là chư yêu kia có chuyện thương lượng, nhưng mà danh thế của lão tổ nhà ta quá là lớn, hắn không dám tự mình ra đây, cho nên phái một con tiểu chư truyền đời. Không sai. Lý Uyên Giao nắm chuôi kiếm, có chút suy đoán trầm giọng. Ta lại nghe được chút tin, hẳn là nhà ta quật khởi, địa bàn dần lớn lên, những yêu vật này không được ăn thịt, lại thường xuyên bị tu sĩ vào núi để giết, cho nên chúng mới tức giận bất mãn. Hai người đang thấp giọng trò chuyện, ở bên giữa đã nhanh chóng bước lên một con bạch chư cao khoảng 6 thước, đứng bằng hai chân, đầu to, tai lớn, trông rất buồn cười. Nếu không phải là tay cầm một cây xoa xương, thậm chí là còn không nhìn ra vẻ hung dữ của yêu vật nữa. Chư nhị ở yêu động Đại Lê Sơn, bái kiến đại vương Lý gia. Con heo ngu ngơ quỳ xuống, ánh mắt đã liếc nhìn lão Khỉ Già bên cạnh. Nó cảm thấy chưa từng tha bao giờ thấy một thân công pháp của hầu yêu, trong lòng sinh nghi, miệng cung kính kêu to. Là sứ giả của con chư yêu trong núi kia sao? Từ trước đến nay yêu vật chỉ bắt nạt kẻ yếu, huống hồ chư yêu này vừa nhìn đã biết ăn thịt người rất nhiều, khí tức toàn thân ẩm âm trầm u ám. Lý Uyên Giao đương nhiên là không có sắc mặt tốt gì, gọi một tiếng không chút khách khí, nhìn chằm chằm chư yêu này. Đúng vậy, chư yêu này tuy tu vi cao, nhưng mà trong lòng sợ Lý Uyên Giao muốn chết đi, cựa quậy cái đầu to, cũng không biết nói chuyện quanh co, vội vàng nói. Quý tộc độc chiếm mấy chục vạn huyết thực dưới chân núi này, nhà ta một phần cũng không có được chia. Đại vương đã là mười mấy năm chưa được ăn một bữa đàng hoàng rồi. Hóa ra, tuy yêu động Đại Lê Sơn từ trước đến nay ước thúc yêu vật không được ra núi ăn thịt người, nhưng mà chỉ bao gồm yêu tướng và những yêu vật đã để lại danh tiếng trong động, còn những tiểu yêu đã dã thú bình thường vẫn không có quản. Tuy chữ yêu này lưu danh trong động, không ra khỏi núi ăn người, đã có thể sai khiến một chút tiểu ưu ra ngoài bắt người, ngẫu nhiên ăn một hai bữa. Trời cao hoàng đế ra, yêu động Đại Lê Sơn cũng không đến mức đặc. Quản quá là rộng. Dù sao Đại Lê Sơn có rất nhiều yêu vật ra vào, nào có mấy yêu vật chưa từng giết người, nhưng Lý gia hôm nay quật khởi, huyết thực của chư yêu này càng ngày càng ít, tự nhiên bất mãn. Lý Uyên Giao thấy chư yêu sợ hãi ruột rè nhu nhược dễ bắt nạt, vậy là hung hăng trừng mắt. Chư yêu kia lập tức sợ, như là ống trúc đổ đậu nói. Quý động vốn là chủ của nơi này, độc chiếm tất cả huyết thực dưới chân núi, không cho phép đệ tử nhà ta đến làm ăn cũng không có gì đáng trách. Nhưng mà gần đây quý động nhiều lần là tàn sát binh mã của đại vương nhà ta, không khỏi quá là không giảng đạo lý đi. Chư yêu này nói đến đây, Lý Uyên Giao và Lý Uyên Bình liếc nhau, lập tức hiểu. Hóa ra là tán tu vào núi giết yêu, không phân biệt trắng đen một hơi giết bừa, làm tổn thương đến thủ hạ của con chư yêu này. Chư yêu này còn sợ hãi rụt rè, quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói. Đại vương nhà ta hy vọng có thể được chút huyết nhục bồi thường, chỉ cần 100 năm tử cường tráng. Lý Uyên Giao nghe xong lời này, cau mày. Luôn có tán tu vào núi. Đám tán tu này vốn vì lợi mà đến, giết yêu liền chạy, sao có thể tính trên đầu nhà ta? Đại vương nhà ngươi chẳng qua là chỉ mượn cớ vơ vét tài sản nhà ta mà thôi. Nói xong cười lạnh thành tiếng, leng keng một tiếng, rút kiếm lên, lân quang của Giao Bản Doanh lóe lên trong tay mắng. Thực sự là cho rằng nhà ta dễ bắt nạt sao? Lời còn chưa dứt, kiếm quang nguyệt cương màu trắng đã sáng lên trong tay, chém xuống phủ đầu. Chư yêu kia luyện khí đỉnh phong, phản ứng rất nhanh, đầu lớn co rụt lại, dâng lên một luồng hắc vụ nồng đậm, bao phủ bản thân vào trong. Keng một tiếng, bộ kiếm pháp này của Lý gia khởi thế hung ác nhất. Chư yêu này trong lúc vội vàng chịu một chút thiệt thòi, vầng kiếm khí trăng trắng cứng rắn phá tan làn khói đen, như là một tia sáng xuyên qua mặt con heo yêu, cắt xuống một miếng thịt trên gương mặt nhờn nhợt của nó. Chư nhị kêu lên thảm một tiếng, ôm mặt lùi lại mấy bước, vội vàng nói: hiểu lầm rồi đại vương, hiểu lầm rồi. Lý Uyển Giao thực ra rất muốn giữ hắn lại nơi này để tế tự pháp giám, chỉ là con chư yêu này dù sao cũng có bối cảnh, lập tức không xuất kiếm nữa, mà lấy làm mảnh vải nhỏ ở trên bàn long, giao bản doanh hung ác nói: về nói với đại vương nhà ngươi, có bản lĩnh thì cứ phái người đến thử đi, đừng có mà lấy cái đầu heo của nó đến thử độ sắc bén của bảo kiếm lão tổ nhà ta. Vâng, vâng. Cái đầu heo này dập không ngừng. Lý Uyên Giao trầm giọng nói: tiễn khách. Lý Uyên Bình vội vàng kéo chư yêu này xuống, ôn tồn nói: đưa chư huynh xuống đi. Đợi khi Samali dẫn người đi xuống, lão hầu kia cũng cáo lui rời đi. Lý Uyên Giao lúc này mới thu kiếm khẽ nói: chư yêu này nổi lòng nghi ngờ, đến hỏi thăm nhà ta, lúc này không thể chần chờ. Yêu vật vốn là kẻ mạnh hiếp yếu. Lý Uyên Bình phụ họa một câu thấp giọng nói: dù sao chư yêu này bị yêu động ước thúc, tuyệt không thể xuống núi, cho dù làm khó nhà ta, cũng chỉ phái ra mấy yêu vật luyện khí đưa đến trong tay nhà ta, cầu còn không được. Chư yêu này lảo đảo rời khỏi địa giới Lý ra, lau vết thương trên mặt, không nói tiếng nào bay đến chỗ sâu Đại Lê Sơn, mới dám mở miệng chửi: đồ chó chết, ra cái chủ ý gì vậy, hại lão tử ăn một kiếm vô ích, may mà không phải Lý Thông Nhai trực tiếp. Ê, may quá. Hắn không dám ghi hận Lý ra, nhưng mà trong lòng đã hận con linh khuyển trong yêu động, hùng hùng hồ hồ suốt dọc đường. Ngự phong đi một lúc mới dừng lại trong yêu động, một con linh khuyển lông xám nhạt vội vàng nghênh đón, trong mắt quay tròn, giọng thè thè nói: chư nhị, nhà họ Lý nói thế nào? Chư nhị đang muốn gây sự vén, không ngờ tên yêu vật này lại tự đâm đầu vào Lý. Tuy trước mặt nhà họ Lý hắn rụt rè sợ sệt, nhưng mà trong động này hắn vẫn có chút địa vị. Lúc này hai mắt trợn trừng hung hăng mắng: tử khuyển, xú khuyển, cút đi. Nói xong đạp ra một cước. Linh khuyển này chỉ mới tới luyện khí, bén đá một cái là kêu thảm, uể oải lăn đi. Chư nhị khi thế hung hăng đi vào trong động, phía trên đang ngồi một gã đàn ông to lớn vạm vỡ, râu ria xồm xoàm. Đàn này đang há to miệng nuốt cái gì đấy, ở trong tay cầm một khối huyết nhục, máu trên râu tóc nâu đỏ chảy xuống từng giọt, khiến cho ướt sũng dính dính. Hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm chư nhị, khàn giọng nói: Lý Thông Nhai nói thế nào? Chư nhị lập tức ủ rũ lắp bắp kể lại đầu đuôi câu chuyện. Tên điều tướng này lập tức đại nộ mắng: to gan! Hai mắt hắn đỏ ngầu, yêu khí bốc lên quần quận mắng: dương cái cờ ma môn gì, làm cái gì thế già chó má gì chứ? Khi lão tử xưng vương ở trong núi thì Lý nhị đó mới chỉ là một thằng nhóc làm vườn, tu sĩ nhỏ mới thái tức mấy tầng, nếu không có Tư Nguyên Bạch làm gì có phần nhà họ Lý nhảy nhót. Giờ ta phái sứ giả qua, tên Lý Thông Nhai đó lại dám không thèm gặp, khinh yêu quá đáng. Khinh yêu quá đáng. Chư yêu trúc cơ này cuồng loạn giết cào, mấy yêu binh bên dưới đều là hiểu tính tình quán ta, yên lặng co lại thành một cục, mãi đến khi hắn đạp nát bàn ghế, đập đến máu đen đầy đất, thoáng ngừng thở. Hồi Mao Liệp Quyền mới nhập động không lâu, chính là yêu vật đã đề xuất thăm dò Lý gia, tự nghĩ mình thông minh, lén lút tiến lên, thấp giọng nói: đại vương, Lý gia cản rỡ không bằng phái. Đại hắn cường trắng này lộ vẻ hung ác, nhưng mà không đợi hắn nói xong đã trở tay tát thẳng một cái, khiến hắn văng ra ngoài, răng rụng đầy đất, máu me đầm đìa, gào khóc thảm thiết: sau này đừng nhắc đến Lý gia. Yêu tướng này gào thét một tiếng, một đám yêu binh như là được đại xá, trong lòng đều hiểu đại vương nhà mình sợ, làm rùa đen rụt đầu, nhìn nhau may mắn không thôi. May mà không phải đối mặt với tiên kiếm, nếu không thì chào còn mạng mà vậy. Lý gia. Gió xuân lại phất qua đại địa. Nước hồ trở lại màu xanh nhạt dịu dàng, có lẽ do tiết khí đã tới, lại được tưới đẫm linh cơ đầy đủ. Uyển đăng hoa của Lý gia rốt cục đã đâm chồi. Chồi nhỏ màu xanh nhạt mềm mại, thoạt nhìn yếu ớt, nhưng mà dù sao cũng là linh căn trúc cơ. Lý gia xem như là bảo bối vậy, lại đổ vào linh tuyền, lại khắc pháp trận, dùng linh thạch chôn đất, sợ linh căn này gãy. Cũng may có lão hầu ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc, đều phối tú, đều phối thổ chất, trải vuốt địa mạch linh cơ. Tuy nhìn linh căn không quá nhiều sức sống, nhưng mà tốt xấu gì cũng là ngày một trưởng thành, khiến cho đám người Lý gia nhẹ nhàng thở ra. Lê Kính Sơn: năm nay lúa linh phát triển không tồi. Lý Huyền Tuyền chắp tay đi trên đường. Từ khi Phượng Thị bị phá hủy trở về nhà, Lý Huyền Tuyền bỗng nhiên rảnh rỗi. Ở trong nhà giờ thì là một củ cải một lỗ, cũng không ai dám xài khiến hắn, mặc cho hắn nhàn rỗi đi. Mà Lý Huyền Tuyền ngoại trừ vẽ phù thì thường ngày không còn chỗ để đi, đành phải đi xung quanh nhìn, dẫn theo Tôn Nhi đi dạo. Nói đến buồn cười, năm đó tu sĩ trong nhà thưa thớt, lúa linh này lại cứng rắn như là sắt vậy. Mới đầu là phàm nhân dùng rìu gia trì kim quang thuật để chém. Lý Uyên Giao bên cạnh nghe hắn lẩm bẩm, nhẹ nhàng gật đầu. Tuy Lý Huyền Tuyên là cha đẻ quán, nhưng mà hắn lớn lên sau lưng ca ca Lý Uyên Tu, không tiếp xúc nhiều với Lý Huyền Tuyên. Mà Lý Huyền Tuyên vì thân thế của hắn cũng không quá thân cận với hắn, thầm có lòng áy náy. Ở trước mắt hắn đang lẩm bẩm nói chuyện phiếm, Lý Uyên Giao vậy mà nhìn xa sang, nhìn ra trên người hắn có mấy phần khẩn trương, mím môi không nói. Lần nguy cơ sinh tử này, Lý Huyền Tuyền cuối cùng cũng đột phá luyện khí tầng 4 mà hắn hằng mong mỏi. Tốc độ tu luyện lại chậm như là rùa bò. Hắn năm nay 59 tuổi, sắp qua 60 tuổi tốc độ tu luyện lại giảm xuống, lẩm bẩm. Với tư chất của ta, sau 60 tuổi e rằng phải là mười mấy năm mới đột phá một tầng. Chia bằng uống lục đan, đột phá tầng 5 trước đã, khỏi phải phiền phức sau 60 tuổi. Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, bỗng sau lưng truyền đến một tiếng cười gọi: đại phu, tộc thúc. Lý Huyền Tuyền quay đầu lại, chỉ thấy trên đường núi có hai thiếu niên đi tới, đều là dáng vẻ là 12-13 tuổi. Người cầm đầu thái tức tầng 3, vẻ mặt tươi cười khiến cho người ta như tắm gió xuân. Trường bào cẩm y, trên cổ tay buộc một viên ngọc châu màu xanh, lung la lung lạch. Một người phía sau thân hình cao ngất, phong trần, tuấn lãng, sau lưng đeo kiếm, thoạt nhìn nội liễm hơn nhiều, mỉm cười mở miệng: Hy Tuấn bái kiến thúc công, tộc thúc. Tốt. Lý Huyền Tuyền vui vẻ kéo tay hai vãn bối, nhẹ giọng hỏi thăm, hỏi kỹ tiến độ tu hành. Lý Uyên Giao chỉ cười cười nhìn đám người, nói cười cười, đến tiểu viện trên núi. Lý Uyên Bình ngồi ngay ngắn ở phía trên, im lặng tháo lá thư trong tay. Lý gia tháng này thu hai phong thư. Một phong là từ Trần Đông Hà phía tây, nói là trên địa bàn Kim Vũ Tông cũng có ma tù. Hai người đi theo, một chết một bị thương. Trong tay Lý gia hiện nay tạp khí Sơn Việt càng ngày càng nhiều. Lý Uyên Bình vỗ tay, lại sai hai người trung thành đi qua. Nếu không phải là việc này không nên gióng chúng khua chiêng, Lý Uyên Bình hận không thể phái thêm mấy người đó qua. Còn một phong là do Lý Hy Trị ở trong tông đưa về. Hắn ta nói ở trong sông rất nhiều thuận lợi, mơ hồ nhắc tới chuyện thế cục phức tạp Phường Thị Quan Vân Phong, nói là không nên đi thăm dò tỉ mỉ để tránh phiền toái. Còn nhắc đến người nhà họ Phí hai năm trước đã bái nhập môn hạ Nguyên Ô Phong. Người Phí gia đó tên là Phí Thanh Y, là một nữ tu, tuy không có khả năng luyện khí nhưng mà thiên phú tu tiên không tệ, được Úc Mộ Tên rất là xem trọng. Hai năm trước, Lý Uyên Bình nhỏ giọng thở dài. Phí gia này 7-8 năm không có động tĩnh, việc nhập tông cũng đã che giấu cực kỳ chặt. Nếu không phải là trong tông gửi thư, ở trên hồ một chút phong thanh cũng không có, nhìn như là sợ nhà mình cản trở, cho nên phong tỏa nghiêm mật. Bình Nhi nhìn gương mặt già nua của Lý Huyền Tuyên xuất hiện trước viện, hai thiếu niên chắp tay đứng một bên. Lý Uyên Bình vội vàng nghênh đón, thuận tay đưa một lá thư trong tay qua. Lý Uyên Giao đọc xong gấp thư lại im lặng suy nghĩ. Lý Uyên Bình mở miệng nói: mấy năm gần đây Phí gia giữ im lặng, cũng không trao đổi thư từ với gia tộc ta, đệ tử cũng chỉ tu hành trên núi. Lý Uyên Giao gật đầu chỉ trả lời. Chuyện thu đồ đệ này sao nhà ta có thể ngăn cản? Quang minh chính đại bày ra là được, lén rút ngược lại có vẻ bọn hắn trột dạ. Vợ nhìn đã biết là thủ bút của Phí Đồng Ngọc, tiếc thân thương xót. Nhìn trước nhìn sau, đúng là cẩn thận quá mức. Nói xong trả thư lại trong tay Lý Uyên Bình, đáp: không cần quan tâm đến hắn. Lý Uyên Bình gật đầu thu hồi, cười nói: hình dung của huynh trưởng thật là chuẩn xác. Lý Huyền Tuyền ở bên cạnh nhìn lá thư của Trần Đông Hà, cau mày nói: Đông Hà một mình lo liệu phiền toái, không bằng để ta đi giúp hắn. Lý Uyên Bình lắc đầu nói: cửa ải đó tuy lớn, nhưng ba người luyện khí đã là cực hạn rồi. Nói đến hái khí, Lý Uyên Bình lại là nghĩ tới chuyện phái người vào núi thu thập linh khí. 7-8 năm thu được một đạo tiểu thanh linh khí. Tiểu thanh đinh khí yêu cầu sơn vực rộng lớn. Đúng lúc Lý gia dựa lưng vào mảnh Đại Lê Sơn này, mặc dù không thể xâm nhập nhưng mà cũng có thể chứa được 3-4 người cùng một lúc lấy khí. Mà tiểu thanh đinh khí không chỉ là để tu sĩ chính khí tiến giai, mà còn là luyện đan, luyện khí, vẽ bùa đều có tác dụng. Cho nên một đạo giá trị khoảng 30 linh thạch. Chỉ tiếc khi này tuy thường thấy nhưng lại cực kỳ hiếm, phức tạp, phải tiêu tốn dòng dã 7 năm trong núi rừng, như thế sẽ trì hoãn tu hành. Đợi đến khi số lượng tu sĩ tạp khí nhiều lên, phái vào trong núi, hàng năm đại đệ có thêm một khoản thu. Lý Uyên Bình tính toán sau khi loại bỏ bồng lộc và phụ cấp giao cho những tu sĩ này, còn bao nhiêu lợi nhuận ở phía dưới. Có một người vội vàng đi tới cùng kính nói: gia chủ, Tiêu Lý Thị trở về thăm viếng. Chỉ là Thanh Hiểu mau mau đón lên đây. Lý Huyền Tuyền liên tục nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của tộc binh này, nghi hoặc nói: chỉ là cái gì? Tộc binh này không dám giấu giếm đáp: phu nhân mặc đồ trắng. Người trong viện đều cả kinh. Lý Uyên Bình sững sờ, cả kinh nói: một thân đồ trắng sao? Lý Uyên Giao cũng biến sắc, lập tức phản ứng lại, vội vàng nói: Tiêu Hiến hay là Tiêu Cửu Khánh? Tộc binh kia vội vàng đi xuống, sắc mặt mọi người khó coi. Lý Huyền Tuyên cũng tựa vào tay viện trầm giọng: chắc là do ma tài gây hại rồi. Đợi một hồi, quả nhiên Lý Thanh Hiểu mặc một bộ đồ trắng đi lên. Hiện tại khuôn mặt Lý Thanh Hiểu đã gầy đi rất nhiều so với lúc xuất ra, lông mày cũng nhạt đi, môi tái nhợt, nhìn mệt mỏi không chịu đựng được. Ở trên cổ tay còn có một vết thương nhàn nhạt, nhìn như là đã từng trải qua những ngày tháng cực khổ. Lúc Lý Thanh Hiểu đi vẫn là dáng vẻ thiếu nữ xinh đẹp, không đến 10 năm, khi trở về đã là phụ nhân, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt ửng đỏ, vào viện liền quỳ xuống bịch một tiếng khóc: còn mời hai vị tộc huynh cứu nhà ta. Nàng thảm không còn nét người nữa, nước mắt chảy xuống như mưa. Lý Uyên Bình làm sao mà còn nhịn nổi chứ, vội vàng đi xuống dưới đưa tay đỡ nàng. Lý Thanh Hiểu cứng rắn quỳ không dậy. Xảy ra chuyện gì? Lý Huyền Tuyền đau lòng hỏi một tiếng. Lý Thanh Hiểu khóc như là đỗ quyên nhỏ máu, uyển chuyển thê lương buồn bã nói: Dư Sơn ta nằm ở cực bắc Tiêu gia, sát bên Tử Yên Môn. Ở trong trận ma tai đó tổn thất nặng nề, tộc thúc của Lang Quân cùng nhau chết trận, một số người bị thương hoặc đoạn tuyệt đạo đồ cũng không ít. Sau đó ma tu bắc tiến về Tử Yên Môn, lại đi qua Dư Sơn ta. Lăng quân nhà ta không biết đang thu thập tàn cục với phụ thân, vừa đúng lúc phải ma tu bắc thượng. Nàng than thở khóc lóc, năm ngón tay non mịn ấn trên gạch đá trên mặt đất, thống khổ nhắm mắt nói: lúc tìm trong người tộc tới, phụ thân và phu quân đều chết, hơn 10 người thân tộc cũng lên đới, hải cốt không còn. Chuyện này, một đám người đi ra đều là mặc niệm đỡ Lý Thanh Hiểu dậy, an ủi một chút, bưng nước trà đến. Nhưng sao Lý Thanh Hiểu còn uống được? Giọng gấp gáp nói: nhất trì cửu khánh của Dư Sơn đã tuyệt, chỉ còn lại ta và hai đứa con trai của phu quân vẫn còn trong nôi. Nhưng mà chỉ chi này Nam Đinh tu sĩ đã tuyệt rồi, theo quy củ chi phái nhà họ Tiêu phải nhường nhịn vị trí chủ Dư Sơn cho mấy người tộc huynh đệ. Nàng rơi lệ: nhưng khi còn sống Tiêu Hiến đều nói tới sự ác độc của mấy tộc huynh tộc đệ này. Nếu giao vị trí này ra, sao ta có thể xứng đáng với phu quân? sau này hai đứa bé nên sống như thế nào chứ? Lý Uyên Bình nghe lời này mơ hồ có dự cảm, sắc mặt hơi tái nhợt, lùi về phía sau một bước, ấm giọng nói: ý của tỷ là... Lý Thanh Hiểu lại quỳ xuống, mặt trắng như tuyết, đôi môi run rẩy, khó có thể mở miệng nhỏ giọng: chỉ mong trong nhà có thể phái mấy người trung thành theo ta tới Dư Sơn, chỉ cần có thực lực áp đảo chúng chi mạch Dư Sơn. Người Lý Huyền Tuyên lần này cũng không nói chuyện, lão đảo thối lui, tình thế khó xử. Lý Thanh Hiểu nhìn sắc mặt đám người buồn bã nói: Thanh Hiểu, hiểu được khó xử trong nhà, mấy năm nay cũng chưa từng phiền toái tới gia tộc, chỉ là thiếp thực sự không thể trơ mắt nhìn chủ bị Dư Xuân rơi vào tay người khác. Sắc mặt Lý Uyên Giao khó coi, nhìn chằm chằm Lý Thanh Hiểu một hồi, thật lâu không nói một lời, cuối cùng y buồn bực nói: đây là việc nhà Tiêu gia. Mỗi từ Tiêu gia là tử phủ tiên tộc, sao có thể để một gia thế như ta nhúng tay vào chứ? Thanh Hiểu hiểu. Lý Thanh Hiểu quỳ xuống nức nở, cuối cùng không nói gì. Sắc mặt Lý Uyên Giao thay đổi hỏi: Nguyên Tư tiền bối có trong tộc không? Đã nhận mệnh từ sớm đi Đông Hải. Lý Thanh Hiểu sao có thể không nghĩ tới Tiêu Nguyên Tư, đã sớm phái người đi trong tộc tìm. Lý Uyên Giao cúi đầu thở dài, đỡ nàng dậy, lau đi nước mắt của nàng, trầm giọng: trước tiên không cần sốt ruột, sẽ có biện pháp. Đợi Lý Thanh Hiểu ngồi xuống ổn định, Lý Uyên Giao vẫy tay áo dặn dò: mời Tiêu Thị và Thanh Hồng qua đây. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em.